sau đó từng bước lớn mạnh. Hiện tại kế hoạch lớn nhất có xu thế thành công, đến lúc đó đế đô sẽ nguyên khí đại thương, các lãnh địa lớn nhỏ sẽ làm khó Hắc Diệu. Ám Nguyệt có thể lợi dụng thời gian quý báu đó để phát triển, địch yếu ta mạnh, đến lúc đó có thể liên hợp các lãnh địa khiêu chiến đế đô. Đây là sắp đặt ban đầu của Trần Duệ, tuy hiện tại đã trải qua vô số điều chỉnh, nhưng phương hướng tổng thể không chuyển biến, mà Hắc Diệu đã bước một chân vào bẫy, tất cả đều nhờ công lao của nhân loại kia. Mephia có thể tưởng tượng hắn đã nỗ lực bao nhiêu, đối mặt với nguy hiểm lớn như nào, dù cho mỗi lần gặp mặt nàng đều không tự chủ được mà tức giận, nhưng khi không thấy hắn, thật khó ức chế mong nhớ trong lòng. Kỳ thật, rất nhớ điệu khiêu vũ dưới ánh trăng. Kỳ thật, rất nhớ ba chữ kia. Kỳ thật, rất muốn gặp tên kia. Đây là cảm giác thích một người sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, lọ diên thỏ dược thủy đắt nhất trong lịch sử. So với tâm tình tự tin của Mây Y ơ, tâm tình của dâu sớp càng lúc càng tệ. Thương hội của hắn sau khi bị ca giờ gia tộc lâm thời phản bội, thêm vào mê kia chèn ép, không gian phát triển của hắn ở Ám Nguyệt Thành càng lúc càng nhỏ. Không chỉ như thế, bên phía Xích U lãnh địa, chính mình cũng sắp không chống đỡ được hàng loạt thủ đoạn của Canita. Những thủ đoạn này hẳn có ý của phụ thân chắc thiết, đây là trừng phạt hắn đã mật báo với đế đô. Trong tình cảnh ác liệt này, dâu sớp quả thật đã ăn không ngon, ngủ không yên. Căn cơ nhiều năm khổ tâm kinh doanh càng lúc càng mỏng, sớm muộn sẽ có lúc sụp đổ. Hiện tại hy vọng duy nhất là kế hoạch của Minh Hữu Gai. Dâu sớp án theo kế hoạch của Gai, kích phát mâu thuẫn với Mây Y ơ, thậm chí bày ra tư thế bị ép đến đường cùng. Điều này làm rất nhiều tiểu gia tộc dồn dập noi gương ca giờ gia tộc, ngoài sáng trong tối lấy lòng trưởng công chúa. Đương nhiên, tích lũy của dâu sớp hơn xa trình độ này, nếu như hắn muốn kéo dài chiến với Mây Y ơ, thì chí ít có thể kiên trì 10 năm. Nhưng hắn không thích tình cảnh bị động giải chết, mà dâu sớp còn muốn lật bàn nữa. Vấn đề là, cho đến bây giờ, áo choàng hội vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ mình bị lừa, bị Gai lợi dụng? Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến thân phận người thừa kế Bindi Ebu bờ vương tộc của Gai, hắn không có lý do gì nhìn Ám Nguyệt Thành bị trưởng công chúa khống chế hoàn toàn. Chính là theo lời đối phương, Ám Nguyệt là căn cơ để Bindi Ebu bờ vương tộc phục hưng, mà một loạt hành động lúc trước là do đối phương sắp đặt. Mà hắn, dâu sớp, chắc chắn là người phát ngôn độc nhất vô nhị. Vừa lúc đó, Joyce tiến vào báo cáo, áo choàng hội bắt đầu thu gom chợ đêm, tư kim cạnh kỹ trường, hình như có hành động gì đó. Tâm tư dâu sớp vô cùng cẩn mật, cũng không dễ dàng tín nhiệm ai. Suy xét đến chuyện xa xơ nên dâu sớp cũng không nói kế hoạch của Gai với Joyce để tránh chăm kín có một hở. Hiện tại nghe được Joyce báo cáo, trong lòng dâu sớp tự tin hơn không ít, quả nhiên Gai đã bắt đầu hành động. Tiếp theo chỉ cần án theo kế hoạch, từng bước tạo thế, sau đó đánh cược cùng Mây Y ơ, rồi chân chính nắm giữ Ám Nguyệt Thành. Đến lúc đó, dù cho tạm thời mất chỗ đặt chân ở Xích U, bởi vì vị minh hữu kia, thêm và Hắc Diệu nhiếp chính vương tán thưởng, khẳng định có thể đánh ngã phụ thân và đệ đệ, bước lên ngôi vị Xích U lãnh chủ. Dâu sớp cuối cùng khôi phục nụ cười, bóng ma trong lòng bị quét sạch. Hắn bắt đầu mệnh lệnh Joyce, chuẩn bị một loạt hành động. Chỉ là hắn cũng không biết, Joyce đã sớm là quân cờ Gai bố trí bên cạnh hắn, còn về xa xơ, là thê tử chân chính của Joyce. Kế hoạch của Trần Duệ chính là để dâu sớp tự đào hố chôn mình. Hiện tại hố đã làm xong, động tác khó nhất là làm dâu sớp nhảy xuống, nhưng dâu sớp lại cam tâm tình nguyện nhảy. Đoạ thiên sứ đế đô, hội nghị lãnh chủ kết thúc. Tư kim dồn dập chuyển đến, Hắc Diệu lại tổ chức hội nghị triệu tập các gia tộc đế đô. Nguyên lão gia tộc đã sớm biết một ít chuyện về Chance, đã đoán được tư kim lần này khẳng định có liên quan đến lợi ích do kẻ này mang đến, khẳng định đây là một khoản kiếm ổn. Dù cho thu mua Chance thất bại, lợi ích lớn nhất khẳng định sẽ bị Hắc Diệu chiếm mất, nhưng hiện tại có thể mưa móc đều dính, mỗi người đều có lợi nhuận, cũng là kết quả tốt rồi.